Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 641, bọn hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 641, bọn hèn nhát. Áo bào xanh lão giả nghe được sau lưng truyền đến gọi thanh âm, lập tức dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đi theo áo bào xanh lão giả sau lưng nội môn đệ tử cũng đều ngừng xuống. Một cái dáng người có chút gầy còm đệ tử trẻ tuổi thấy được Trương Nhược Trần thân ảnh, thanh âm trầm thấp nói: "Sư thúc, là Lâm Nhạc sư huynh." Áo bào xanh lão giả Triệu Nghĩa Bính trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, nói: "Không cần để ý tới hắn, chúng ta đi, Lưỡng Nghi Tông không có cái kia dạng đệ tử." Triệu Nghĩa Bính ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét, một phất ống tay áo, dẫn đầu hơn 10 vị Lưỡng Nghi Tông đệ tử, căn bản là không để ý tới Trương Nhược Trần, bước nhanh đi về phía trước đi. Lúc trước, tại Thanh Vân quận thành bên ngoài, Lâm Nhạc bị Trương Nhược Trần sợ tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể nói là mặt mất hết, mà ngay cả một mực sùng bái cùng thầm mến tiểu sư muội của hắn, hiện tại cũng đều đối với hắn thập phần xem thường. Hơn nữa, Lâm Nhạc còn bán đứng Triệu Nghĩa Bính, làm cho Trương Nhược Trần đem Triệu Nghĩa Bính tầm bảo la bàn cướp đi. Triệu Nghĩa Bính dĩ nhiên là càng thêm xem thường Lâm Nhạc. Thậm chí, hắn lúc này đây hồi tông môn, cũng định bẩm báo Lâm Nhạc đích sư tôn, đem Lâm Nhạc trục xuất sư môn. Lần nữa nhìn thấy Lâm Nhạc, tất cả mọi người không có sắc mặt tốt, quay đầu bước đi, khinh thường tại Lâm Nhạc làm bạn. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch trong đó nguyên do, bất quá hắn hay vẫn là mặt dày mày dạn đuổi theo mau. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần tuy nhiên đã biến thành Lâm Nhạc bộ dáng, thế nhưng mà hắn lại cũng không biết Lâm Nhạc tại Lưỡng Nghi Tông cụ thể thân phận, đang ở nơi nào, đi theo ai tu luyện, lại có nào bằng hữu. Nếu không phải trước hiểu rõ một phen thân phận của hắn, rất dễ dàng sẽ làm lộ. Như thế nào giải? Đương nhiên muốn thông qua trước mắt một nhóm người này. Trương Nhược Trần rất nhanh tự đuổi tới trước mặt của bọn hắn, lộ ra ánh mặt trời dáng tươi cười, nói: "Sư thúc, sư muội, các ngươi trốn ta làm gì? Ta thế nhưng mà tốt đuổi chậm đuổi mới đuổi theo các ngươi." "Hừ, Lâm Nhạc, ngươi không phải giết trợ đêm nhất phẩm Đường U Lam tinh sứ, dùng danh tiếng của ngươi, bần đạo cũng không dám làm sư thúc của ngươi." Triệu Nghĩa Bính lạnh lùng cười. Lâm Nhạc giết chết U Lam tinh sứ tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Vực, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Nhưng là nhận thức Lâm Nhạc người, nhưng căn bản tựu sẽ không tin tưởng U Lam tinh sứ là nhân vật bậc nào. Tà đạo bên trong bá chủ, há lại một cái thiên cực cảnh đại viên mãn nội môn đệ tử có thể tới chống lại. Kể cả Triệu Nghĩa Bính ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Nhạc chỉ là vận khí tốt, nhặt được U Lam tinh sứ thi thể, sau đó tựu thập phần không biết xấu hổ nói là tự mình giết chết U Lam tinh sứ vì thành danh, không từ thủ đoạn. Người như vậy thật là làm cho người cảm thấy buồn nôn. Trương Nhược Trần làm bộ nghe không hiểu Triệu Nghĩa Bính, cười nói: "Ta tựu tính toán danh khí lại đại, thực lực có mạnh hơn nữa, người cũng vĩnh viễn sư thúc là của ta." Chấm, không biết xấu hổ. Triệu Nghĩa Bính sau lưng vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Trương Nhược Trần tìm theo tiếng trông đi qua, chăm chú vào Triệu Hàm Nhi trên người, học Lâm Nhạc làm ra một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng, cười nói: "Sư muội, hồi lâu không thấy, ta cũng thập phần tưởng niệm ngươi." Trương Nhược Trần biết rõ Lâm Nhạc cùng Triệu Hàm Nhi quan hệ rất tốt, đương nhiên trước cùng nàng kéo chút giao tình. Triệu Hàm Nhi nhìn về phía trên 16-17 tuổi bộ dáng có chút thanh lệ, trường có một đôi tròn căng đôi mắt, lộ ra thập phần đáng yêu. Như lúc trước, Triệu Hàm Nhi nghe được Lâm Nhạc nói ra thập phần tưởng niệm nàng, nhất định sẽ kích động vài ngày. Nhưng là, nàng tận mắt nhìn đến Lâm Nhạc quỳ gối tà đạo cao thủ trước mặt, một bộ rất sợ chết nhu nhược bộ dáng. Trước kia nàng đối với Lâm Nhạc sở hữu ước mơ cùng mê luyến lập tức sụp đổ. Giờ phút này, nghe được Lâm Nhạc nói ra tưởng niệm lời của nàng, chỉ là làm cho nàng càng thêm cảm thấy, trước kia quả thực tự là mắt bị mù, như thế nào hội thầm mến bên trên như vậy một cái kinh sợ hàng. Triệu Hàm Nhi hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, âm thanh lạnh lùng nói, cách ta xa một chút, đừng gọi ta sư muội, ta sẽ cảm thấy buồn nôn. Vây quanh ở Triệu Hàm Nhi bên cạnh mấy cái nội môn đệ tử, lập tức mỉa mai nở nụ cười, ánh mắt xem thường chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trong lòng của bọn hắn, nói không nên lời sung sướng. Trước kia, Triệu Hàm Nhi trong mắt, hoàn toàn cũng chỉ có Lâm Nhạc một người. Bọn hắn vô luận là thiên phú, hay vẫn là hình dạng, căn bản không sánh bằng Lâm Nhạc, cũng không dám cùng Lâm Nhạc tranh đoạt Triệu Hàm Nhi. Nhưng bây giờ bất đồng, tiểu sư muội hiển nhiên đã không hề mê luyến Lâm Nhạc. Bọn hắn tự nhiên cũng thì có rất nhiều cơ hội. Tất cả mọi người tận lực làm bất hòa Lâm Nhạc, thậm chí không hề lưu tình châm chọc khiêu khích. Nhưng là, Lâm Nhạc, lại hồn nhiên không để ở trong lòng. Như trước mặt dày mày dạn đi theo đám bọn hắn, Triệu Nghĩa Bính dẫn đầu một đám nội môn đệ tử, ly khai Bệ Thần Thành, hướng Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn bước đi. Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn, chính là hai tòa song song cùng một chỗ hoàng thạch ngọn núi. Xa xa nhìn lại, hai tòa ngọn núi giống như là hai miếng rộng mở đại môn đồng dạng. Đã nguy nga, lại tản mát ra cường đại cổ vận. Hai tòa ngọn núi phía trước, xếp thành 9 cái bóng người trường tuyến. Tất cả đều là nối liền không dứt phản hồi tông môn đệ tử. Trong đó, dùng mặc màu trắng đạo bào ngoại môn đệ tử chiếm đa số. Cũng có một ít mặc màu xanh da trời đạo bào nội môn đệ tử. Có thể bái nhập Lưỡng Nghi Tông, nhưng lại có thể ở bổn tông tu luyện. Dù là chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng đều nguyên một đám khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, cho người một loại tích cực hăm hở tiến lên tinh thần phong mạo. Bái kiến Triệu sư thúc, trông coi sơn môn đệ tử đem Triệu Nghĩa Bính nhận ra, lập tức chắp tay hành lễ. Bởi vì có Triệu Nghĩa Bính ở phía trước dẫn đường, trông coi sơn môn đệ tử căn bản đều không có kiểm tra bọn hắn lệnh bài, liền trực tiếp cho đi. Đi vào sơn môn, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thiên địa linh khí đập vào mặt, phía trước xuất hiện từng tòa cao ngất mọc lên san sát như rừng núi cao. Trên núi tu kiến có cung điện cùng đạo quan, còn có cường đại man thú. Trong núi phi hành, phát ra trận trận gào rú thanh âm. Nhất phái tiên gia thánh địa khí tượng. Lão phu có một việc, được đi trước bẩm báo chấp pháp trưởng lão. Triệu Hàm Nhi, Từ Thần, các ngươi về trước trường sinh viện. Triệu Nghĩa Bính rời đi trước, ánh mắt lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần liếc. Sau đó, hắn mới ngồi vào tê dê thú trên lưng, theo mặt đất bay lên, biến mất ở chân trời. Lưỡng Nghi Tông bổn tông tổng cộng chia làm 3 cung 72 viện. Triệu Nghĩa Bính, Lâm Nhạc, Triệu Hàm Nhi đều là trường sinh viện đệ tử. Trương Nhược Trần đi đến Triệu Hàm Nhi bên cạnh, chằm chằm hướng Triệu Nghĩa Bính phương hướng ly khai, hỏi: sư thúc đi tìm chấp pháp trưởng lão làm cái gì? Triệu Hàm Nhi đối với Trương Nhược Trần không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng: còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là hướng tông môn bẩm báo bất tử huyết tộc sự tình. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, âm thầm phỏng đoán, hẳn là Tranh Nguyệt Tinh Sứ đem bất tử huyết tộc chạy ra Man Kỳ đảo tin tức truyền ra ngoài. Vì xác nhận trong lòng phỏng đoán, Trương Nhược Trần cố ý giả ra khó hiểu thần sắc, hỏi: bất tử huyết tộc, cái gì bất tử huyết tộc? Triệu Hàm Nhi lật ra một cái liếc mắt, đem mặt phiết đã đến một bên. Sư muội, để ý đến hắn làm gì? Chúng ta đi. Từ Thần đi tới, giữ chặt Triệu Hàm Nhi ống tay áo, liền hướng trường sinh viện phương hướng bước đi. Từ Thần cũng là trường sinh viện nội môn đệ tử, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, tu luyện thiên tư hay vẫn là tính toán coi như không tệ. Trước kia, hắn vẫn luôn là đi theo Lâm Nhạc bên người tiểu đệ, căn bản không dám nhúng chàm Triệu Hàm Nhi. Nhưng bây giờ bất đồng, Từ Thần biết rõ Lâm Nhạc đắc tội Triệu sư thúc, sau này khẳng định không có quả ngon để ăn, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị trục xuất tông môn. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng tự không hề e ngại Lâm Nhạc, chuẩn bị quang minh chánh đại truy cầu Triệu Hàm Nhi. Trương Nhược Trần hai tay ôm ở trước ngực, lắc đầu cười khổ một cái. Lần nữa đi theo, cùng Triệu Hàm Nhi, Từ Thần chờ sư đệ sư muội cùng một chỗ leo lên trường sinh viện Tử Hà Linh Sơn. Tử Hà Linh Sơn tại trường sinh viện bốn tòa Linh Sơn. Bài danh thứ ba, tổng cộng có 220 vị nội môn đệ tử. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ số ít một ít thiên phú dị bẩm đệ tử, chỉ có đạt tới thiên cực cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Nói cách khác, gần kề chỉ là một tòa Tử Hà Linh Sơn thì có hơn 200 vị thiên cực cảnh võ giả. Trừ lần đó ra, còn có một nhóm lớn thiên tư không tầm thường ngoại môn đệ tử cũng bị chọn lựa ra đến, tiến vào Linh Sơn trong tu luyện. Một đường hướng đỉnh núi bước đi, tùy ý có thể thấy được đang luyện kiếm ngoại môn đệ tử. Có đứng tại vách đá, có đứng tại trên đá lớn mặt, còn có một chút đứng tại cây tùng đỉnh, có thể tiến vào Tử Hà Linh Sơn tu luyện. Mặc dù là ngoại môn đệ tử, cũng có được địa cực cảnh tu vi. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm than, Lưỡng Nghi Tông không hổ là vạn tông đứng đầu. Gần kề chỉ là một tòa linh sơn, thì có khổng lồ như thế thực lực, thật sự là làm cho lòng người kinh. Trở lại Tử Hà Linh Sơn, từng cái nội môn đệ tử tự phân tán mà khai, phản hồi tiểu viện của mình. Chỗ ở của ngươi tại Linh Phong Các, đi theo ta cái gì? Triệu Hàm Nhi xoay người, trừng Trương Nhược Trần liếc. Nguyên lai Lâm Nhạc chỗ ở tại Linh Phong Các. Trương Nhược Trần tại trong lòng âm thầm niệm một câu, khẽ gật đầu, không nói câu nào. Trương Nhược Trần trực tiếp xoay người, đem tinh thần lực phóng xuất ra, bắt đầu tìm kiếm Linh Phong Các vị trí. Triệu Hàm Nhi cũng không biết Trương Nhược Trần đang dùng tinh thần lực tìm kiếm Linh Phong Các, chỉ nhìn thấy hình dạng của hắn có chút thất hồn lạc phách, còn tưởng rằng là mọi người xa lánh, thật sự làm bị thương hắn. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Nhạc vẫn còn có chút đáng thương, lập tức tự muốn tiến lên đi nói một tiếng xin lỗi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Từ Thần đi vào Triệu Hàm Nhi bên cạnh, hướng Trương Nhược Trần bóng lưng nhìn thoáng qua, lộ ra một cái lạnh buốt ánh mắt, nói, Lâm Nhạc chính là một cái bọn hèn nhát, đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta trước kia đều nhìn lầm rồi hắn. Phi, chờ coi, tôn chủ đại nhân nhất định sẽ đưa hắn trục xuất sư môn. Trong lúc nói chuyện, Từ Thần hung hăng đem một miếng nước bọt nhả trên mặt đất. Triệu Hàm Nhi hít một tiếng, cuối cùng nhất còn không có đuổi theo mau, cùng Từ Thần cùng một chỗ ly khai. Trương Nhược Trần mặc kệ hội Lưỡng Nghi Tông đệ tử đối với cái nhìn của hắn. Dù sao, trước kia Lâm Nhạc, tuy nhiên thiên tư không tệ, lớn lên cũng rất anh tuấn, trên thực tế hoàn toàn chính xác chính là một cái kinh sợ bao. Trương Nhược Trần còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm, không cần phải đem thời gian lãng phí ở trên người của bọn hắn. Linh Phong Các, Trương Nhược Trần đứng tại một tòa chiếm diện tích 3 mẫu sân nhỏ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn hướng đại môn phía trên bằng gỗ tấm biển, lầu bầu nói, có lẽ chính là trong chỗ này, Lâm Nhạc chính là thiên bảng võ giả, càng là Tử Hà Linh Sơn nội môn đệ tử bên trong đệ nhất cao thủ. Hưởng thụ đãi ngộ, tự nhiên so cái khác nội môn đệ tử muốn tốt, gần kề chỉ là cái này một tòa sân nhỏ, cũng đủ để cứ để nội môn đệ tử không ngừng hâm mộ. Cách chương